LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2019, chương 2022, lão tử liền ngươi cùng một chỗ đánh. Người này cũng quá không biết xấu hổ đi. Người ta tiểu hài tử đều nói là, kết quả hắn còn không thừa nhận đâu. Ai nói không phải sao? Xem xét hắn cùng con của hắn dạng như vậy, liền biết chuyện này khẳng định không có chạy. Ta cảm thấy chuyện này chính là cái kia tiểu thí hài kiên. Người ta đánh chết không thừa nhận, cũng không biện pháp gì. Dù sao lại không quản chuyện của các ngươi. Gấp gáp như vậy làm gì chứ? Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép. Rất nhiều phụ huynh đều đang nhỏ giọng nghị luận. Sự tình đã vô cùng rõ ràng, thậm chí có thể nói là vừa xem hiểu ngay. Chỉ bất quá gia hỏa kia căn bản liền không thừa nhận mà thôi. Trên thực tế cái kia xã hội người là cố ý làm như vậy. Tình huống đã vô cùng sáng suốt. Hắn trong lòng mình cũng tương đối rõ ràng. Con của hắn cái này đi tiểu tính, hắn còn có thể không hiểu rõ. Từ nhỏ đã là một cái không ở không được chủ. Bất quá cái này cũng cùng hắn giáo dục có quan hệ. Từ tiểu hắn liền dạy con của mình, gặp chuyện gì cũng không thể sợ. Những đứa trẻ khác bắt được liền đánh, dù sao không cần sợ hãi. Dần ra cái này tiểu thí hài liền dưỡng thành như vậy cái tính tình. Loại sự tình này khẳng định không thể thừa nhận. Vạn nhất thừa nhận, người ta những đứa trẻ khác phải bồi thường tiền loại hình, nhưng làm sao bây giờ? Sở dĩ hắn liền tự cho là cơ trí chết không thừa nhận. Loại chuyện này ngươi lại không chứng cớ gì. Chứng cớ cũng chính là mấy cái tiểu thí hài trong miệng lời nói mà thôi. Đây căn bản cũng không có cái gì. Tiểu hài tử lời nói tương đối tốt chơi xấu. Có thể nói thẳng, tiểu hài tử là nói mò. Tuổi trẻ nữ lão sư có chút bất đắc dĩ. Rất rõ ràng nàng chưa từng gặp qua loại tình huống này. Mặt đối với loại này ăn vạ phụ huynh, trong lúc nhất thời nàng không biết nên làm sao bây giờ. Chỉ nghe nàng mở miệng nói ra, người sao có thể cái dạng này. Vốn chính là tiểu hài tử giận dỗi mà thôi. Nàng thậm chí đều không quá coi là chuyện to tát. Loại chuyện này bình thường tại khi đi học cũng là thường xuyên phát sinh. Thật tốt điều tiết một lần là được rồi. Chỉ là không nghĩ tới đụng phải loại này kỳ hoa gia trưởng. Chỉ có thể nói một câu bất đắc dĩ. Liền không biện pháp gì. Tô Minh hơi thở dài một hơi. Nhìn một chút cái này nữ lão sư. Còn quá trẻ một chút. Rất rõ ràng không có kinh nghiệm xử lý loại chuyện như vậy. Nhất là hôm nay mở hội phụ huynh. Đến gia trưởng là tương đối nhiều. Tại trước mặt nhiều người như vậy. Có thể làm cho nàng có chút khẩn trương đi. Trong lúc nhất thời càng không biết nên xử lý như thế nào. Lập tức liền có thể nhìn ra. Lúc này, Tô Minh nhìn không được mở miệng. Dù sao nơi này đều có camera giám sát. Trực tiếp đem giám sát cho điều ra nhìn một chút không được sao? Ở đâu ra nhiều chuyện như vậy? Đến lúc đó xảy ra chuyện gì? Chúng ta vừa xem hiểu ngay. Tô Minh một câu. Làm ra vẽ rồng điểm mắt hiệu quả. Lập tức liền đem trước mắt cái bế tắc này phá vỡ. Đại gia nhao nhao mắt sáng rực lên một lần. Vừa nghĩ đến còn có giám sát thứ như vậy. Bây giờ nhà trẻ là phi thường chú ý camera vật này. Bởi vì trên xã hội những cái kia không chính quy ngược đãi nhi đồng trẻ sơ sinh viên đặc biệt nhiều. Rất nhiều phụ huynh đều lo lắng nhà trẻ bên trong hội tồn tại vấn đề tương tự. Vì tránh hiểm nghi, rất nhiều nhà trẻ, trên cơ bản ngoại trừ trong toilet, cũng là không góc chết lắp đặt camera. Giống phòng học bên ngoài hành lang như vậy cái địa phương trọng yếu. Không cần phải nói cũng biết, là khẳng định có máy thu hình. Chuyện rất bình thường, nếu như đem camera cho làm ra mà nói, xác thực liền phá án. Ngay cả cái kia nữ lão sư, cũng đối với Tô Minh bên này, quăng tới một cái rất ánh mắt cảm kích. Rất rõ ràng đây là cảm tạ Tô Minh mở miệng giúp nàng một lần. Liên quan gì đến ngươi? Người nhà không có việc gì ở đâu ra nhiều như vậy nói nhảm. Cái kia xã hội người lập tức liền khó chịu. Rất rõ ràng Tô Minh đem hắn nội tình đều tịch thu. Để cho hắn không có cách nào tiếp tục chơi xấu. Lập tức vô cùng khó chịu. nhìn cái ánh mắt hung ác, không biết còn tưởng rằng muốn đem Tô Minh ăn đâu. Tô Minh lại một chút cũng không sợ hãi. Mặt hàng này quá thường gặp, muốn hù dọa đến Tô Minh, cơ hồ là chuyện không thể nào. Tô Minh trực tiếp nở nụ cười gằn, mở miệng nói ra, làm sao lại chuyện này không liên quan đến ta? Con của ngươi đánh đúng là nữ nhi của ta, ta còn không thể quản. Ua, xã hội này người nở nụ cười, trên mặt lộ ra có chút hăng hái biểu lộ nhìn xem Tô Minh. Cũng không biết rốt cuộc là ngoài ý muốn con của hắn đánh đúng là Tô Minh nữ nhi, còn là ngoài ý muốn Tô Minh vậy mà có thể bình tĩnh như vậy cùng hắn nói chuyện. Chỉ nghe ra hỏa này mở miệng trêu chọc một câu. Tiểu tử ngươi còn trẻ như vậy, lông còn chưa dài đủ đây. Nữ nhi liền lên vườn trẻ. Câu nói này nhắc nhở các vị phụ huynh. Đại gia xác thực có một ít ngạc nhiên phát hiện. Tô Minh thoạt nhìn quá trẻ tuổi. Liền tướng mạo bên trên đến xem, tựa hồ còn không có cái kia nữ lão sư lớn đây. Cùng hắn gia trưởng của hắn, vậy càng là không cách nào so sánh được. Dựa theo hiện tại đại đa số người kết quả tuổi tác, dưới tình huống bình thường, đều phải 24 tuổi về sau mới kết hôn. Này cũng xem như tương đối sớm, lại thêm sinh đứa bé đến một năm. Tiểu hài bên trên nhà trẻ làm sao cũng phải 4-5 tuổi khoảng chừng. Tính toán đâu ra đấy các vị phụ huynh, cũng đều 30 tuổi trở lên. Tô Minh loại tuổi trẻ này, nhìn đích xác quá kỳ hoa một chút. Tô Minh không tại vấn đề này nhiều xoắn xuýt, dù sao những người này lại không thấy mình chân thực niên kỷ. Thế là Tô Minh liền mở miệng nói một câu, ta bao lớn liên quan gì đến ngươi, lão tử trường tuổi trẻ còn không được. Tê dại, tiểu tử ngươi nói chuyện với người nào đây? Lớn lối như vậy, muốn chết có phải hay không? Xã hội người nghe xong Tô Minh cái miệng này tức giận, lập tức liền giận, rất rõ ràng không nghĩ tới Tô Minh dám đối với hắn kiêu ngạo như vậy. Tô Minh không khỏi vui, trong lòng tự nhủ ngươi nha nói tục hết bài này đến bài khác đều mắng người đã nửa ngày. Lão tử nói ngươi hai câu còn không được, chỉ nghe Tô Minh nói ra, ngươi là ai? Ta làm sao nói có liên hệ với ngươi à? Con của ngươi đánh nữ nhi của ta chuyện này, giải quyết như thế nào? Lúc đầu cũng không có ý định quá xoắn suýt chuyện này. Dù sao là tiểu hài tử sự tình. Tô Minh một cái người lớn đi khi dễ tiểu hài tử không tốt lắm. Đại gia bình hòa nói hai câu là được rồi. Cũng không phải là một kiện đại sự. Có thể hết lần này tới lần khác ra hỏa này, thái độ đặc biệt phách lối, lập tức liền đem Tô Minh cho chọc phải. Thế là Tô Minh quyết định, chuyện này nhất định phải truy cứu tiếp. Khỏi cần phải nói, liền loại rác dưới này, Tô Minh nhất định phải cho hắn cái giáo huấn. Bằng không, chỉ sợ hắn còn tưởng rằng xúi dục con trai mình đánh người là một kiện nhiều chuyện chính xác đâu. Ai u, người khiến cho cái bộ dáng này đang hù dọa ai đây? Còn thật sự cho rằng ta sẽ bị ngươi dọa cho hù đến nha. Kéo đến a ngươi, đánh thì đánh rồi, ngươi có thể làm gì ta? Con hàng này thái độ, bị Tô Minh như vậy kích thích, cũng là phách lối lên. Trực tiếp chỉ Tô Minh cái mũi liền nói, ngươi nhà tính là thứ gì? Cũng không đi ra hỏi thăm một chút, ta tại Ninh Thành là cái gì tên tuổi? Ta cho ngươi biết, đánh con gái của ngươi thì thế nào? Còn dám sao sao, lão tử một hồi liền ngươi cùng một chỗ đánh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.